Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 140, trên biển phục kích. Cuối cùng, cùng Aokiji, Kizaru, hai tên tân nhiệm hải quân đại tướng giao thủ, Don Quixote Doflamingo đối chiến sách lược phi thường tốt, liền Sở Dịch nhìn đều là liên tục tán thưởng. Cảm giác Don Quixote Doflamingo trong đối chiến làm ra lựa chọn tốt nhất. Cho nên nói, đừng nhìn Don Quixote Doflamingo tại Sở Dịch trước mặt cặn bã rất. Trên thực tế Don Quixote Doflamingo cũng không yếu, thậm chí có thể treo lên đánh trong vùng biển đa số đứng đầu cường giả. Chỗ lấy Don Quixote Doflamingo tại Sở Dịch, quân hành giáo, người áo bào trắng trước mặt trên cơ bản là bị miểu sát phần. Nguyên nhân chính là Sở Dịch, quân hành giáo, người áo bào trắng đều nắm giữ lấy cấm kỵ ảo diệu duyên cớ. Nhưng phàm là trái cây năng lực giả, đối cấm kỵ ảo diệu chính là bất lực. Tựa như là Aokiji, Kizaru hai người, đồng dạng thân là trái cây năng lực giả, càng là bây giờ hải quân đại tướng. Sở Dịch muốn là dùng cấm kỵ ảo diệu đến đối phó bọn hắn. Không giống nhau có thể đem Aokiji, Kizaru và Phút cho chớp nhoáng giết chết sao? Sau đó lại nói Don Quixote Doflamingo cùng Aokiji, Kizaru hai người giao phong. Theo mặt ngoài đến xem, Don Quixote Doflamingo nhiều lần sử dụng tuyến trái cây giác tỉnh năng lực. Chính là đem Aokiji, Kizaru toàn bộ hạn chế ở nơi đó. Trên thực tế, Aokiji cực Kizaru vẫn có lật bàn khả năng. Đây là Sở Dịch gặp Don Quixote Doflamingo sách lược sau khi thành công. Trong lòng trước tiên sinh ra suy nghĩ, quả nhiên cơ hồ là tại Don Quixote Doflamingo lấy một địch hai. Hoàn toàn chiếm cứ ưu thế thời điểm, Aokiji xuất thủ trước. Sử dụng tuyến trái cây giác tỉnh năng lực, Don Quixote Doflamingo chính là đem chiếc thuyền này bong thuyền biến thành từng cây dây nhỏ. Quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, hoàn toàn phong tỏa Aokiji năng lực hoạt động, nhưng lại tại Don Quixote Doflamingo ánh mắt vừa muốn từ trên người Aokiji chuyển rời đến Kizaru trên thân thời điểm, răng rắc, hơi lạnh tỏa ra. Đột nhiên, từ Aokiji trên thân chính là bắn ra vô tận giá lạnh. Tăng thêm Busosoku Haki, Haki vũ trang, sử dụng, Aokiji chỉ là một vòng phản kích mà thôi. Chính là đem Don Quixote Doflamingo quấn quanh ở trên người hắn dây nhỏ toàn bộ đóng băng ở nơi đó. Sau đó chỉ là hơi chút dùng lực đánh ra nhất quyền mà thôi. Aokiji chính là triệt để vỡ nát Don Quixote Doflamingo hạn chế. Chỉ bất quá, chờ Aokiji theo Don Quixote Doflamingo trong hạn chế thoát khốn mà ra lúc. Vọt thẳng lấy Don Quixote Doflamingo triển khai công kích người. Cũng không phải là hắn thuận lợi bỏ chạy mà ra Aokiji. Ngược lại là Don Quixote Doflamingo cái thứ nhất muốn giải quyết đối tượng. Kizaru. Nhà Don Quixote Doflamingo, người biểu lộ thật là có chút dọa người đâu. Lười biếng tiếng nói quanh quẩn tại Don Quixote Doflamingo bên tai. Ngay sau đó chính là, ông, một tiếng. Trong nháy mắt, Kizaru chính là sử dụng tự nhiên hệ ác ma quả thực đặc thù năng lực, nguyên tố hóa. Hắn đúng là đem thân thể trừ hai tay bên ngoài tất cả bộ phận. Toàn bộ sử dụng nguyên tố hóa. Hóa thành kim quang óng ánh. Rất hiển nhiên, đây chính là Kizaru dùng tới đối phó Don Quixote Doflamingo biện pháp. Người Don Quixote Doflamingo không phải dùng tuyến trái cây giác tỉnh năng lực. Cộng thêm Busosoku Haki, Haki vũ trang, hạn chế lại ta hai tay năng lực hoạt động sao? Tốt, vậy ta thì dùng nguyên tố hóa, bỏ qua rơi hai tay. Chỉ dùng hai chân liền đem ngươi Don Quixote Doflamingo giải quyết rơi. Siêu, trừ hai tay bên ngoài toàn thân hóa thành kim quang óng ánh Kizaru triển khai cái kia tốc độ. kinh khủng. Tại Don Quixote do Flamingo đều chưa kịp phản ứng tình huống dưới, Kizaru hóa thành kim quang óng ánh đã là đi vào Don Quixote do Flamingo trước mặt. Khi đó, nương tựa theo Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm chi năng lực, Don Quixote do Flamingo là phát hiện Kizaru đột nhiên tới gần. Nhưng ngay tại Don Quixote do Flamingo hơi hơi nheo cặp mắt lại, chuẩn bị muốn hướng về phía đánh tới chớp nhoáng Kizaru triển khai lúc công kích. Ai muốn Don Quixote do Flamingo thân thể đúng là bị một loại nào đó kỳ diệu lực lượng ảnh hưởng. Đột nhiên thể dừng một chút, loại kia kẹt lại tựa như là chơi game thời điểm, mạng lưới bỗng nhiên xảy ra vấn đề giống như, dẫn đến Don Quixote do Flamingo ý thức có thể đuổi theo Kizaru tác chiến tiết tấu. Thân thể lại là không có cách nào đuổi theo Kizaru tác chiến tiết tấu. Đúng lúc là trong cùng một lúc bên trong, Kizaru khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Chợt Don Quixote do Flamingo chỉ thấy Kizaru nâng lên đùi phải, một cái quang tốc thích chính là đem Don Quixote do Flamingo hung hăng đá bay đến giữa không trung. Phốc, thật mạnh Busosoku Haki. Haki vũ trang, nếu như lúc này Kizaru là dùng đơn thuần quang tốc thích tập kích tới lời nói, cái kia Don Quixote do Flamingo sử dụng tuyến tuyến trái cây giác tỉnh năng lực, hoàn toàn có thể giống như là tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả, nguyên tố hóa, đồng dạng. Đem toàn thân mỗi một cái vị trí đều hóa thành kiên cố dây nhỏ. Như thế không chỉ có là có thể chậm lại tự thân thương thế, càng là có thể phản làm bị thương Kizaru. Chưa từng nghĩ, Kizaru cái này thời điểm tại Don Quixote do Flamingo trước mặt, đúng là sử dụng tuyệt đối áp chế Busosoku Haki. Haki vũ trang, tại Kizaru Busosoku Haki, Haki vũ trang, áp chế xuống, Don Quixote do Flamingo Busosoku Haki. Haki vũ trang, tựa như là trang giấy đồng dạng, hơi chút tiếp xúc đụng nhau chính là ầm vang vỡ nát ở nơi đó. Mà Don Quixote do Flamingo tuyến tuyến trái cây giác tỉnh năng lực, cũng là tại Busosoku Haki. Haki vũ trang, hoàn toàn sụp đổ tình huống dưới, không có có thể kịp thời sử dụng mà ra. Sau đó Don Quixote do Flamingo liền bị Kizaru một cái quang tốc thích thật cao đá bay đến không trung, mà lại Don Quixote do Flamingo bóng người bị Kizaru đá bay lên thời điểm, ẩn núp trong bóng tối sở dịch đều có thể rõ ràng trông thấy. Don Quixote do Flamingo khóe miệng đã là chảy ra đỏ thẫm vết máu đến. Một hiệp là có thể đem Don Quixote do Flamingo bị thương thành dạng này. Kizaru tiến bộ thật sự là không nhỏ đâu. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tại Don Quixote do Flamingo cùng Aokiji, Kizaru giao phong thời điểm, nguyên bản Don Quixote do Flamingo dưới trướng, lúc này đã là biến thành sở dịch huyết nô đám kia tinh nhuệ. Cũng là đang quan sát Don Quixote do Flamingo cùng Aokiji, Kizaru giao phong. Thế nhưng là bọn họ nhiều nhất liền có thể nhìn ra Don Quixote do Flamingo bị Kizaru phản kích áp chế. Mà thôi, căn bản nhìn không ra lúc này Kizaru đến cùng mạnh đến mức nào. Ngược lại là sở dịch, Kizaru triển khai phản kích thời điểm. Hắn phản kích chung mỗi một chi tiết nhỏ xem ở sở dịch trong mắt, đều là vô cùng tinh diệu. Đầu tiên là sử dụng tự thân đối trái Pika Pika năng lực thao túng. Sử dụng bộ phận nguyên tố hóa năng lực tới gần Don Quixote do Flamingo. Đón lấy, đúng lúc là Don Quixote do Flamingo dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bắt được Kizaru tung tích lúc. Kizaru lại là thời gian sử dụng ảo diệu, làm đến Don Quixote do Flamingo xa vào đến thời gian ảo diệu trong khống chế. Bị ép ngạnh kháng Kizaru một cái quang tốc thích. Tại trong quá trình này, Kizaru chói sáng nhất thao tác, hiển nhiên cũng là cái kia một cái chớp mắt, tức thì thời gian ảo diệu. Bởi vì, thời gian dài thời gian sử dụng tuy nhiên cường thế, thế nhưng là tiêu hao lại là phi thường lớn. Giống như là Kizaru dạng này chỉ là thi thả một ít thời gian ảo diệu. Đánh gãy Don Quixote Doflamingo tiết tấu phương thức, mới là Kizaru thích hợp nhất thời gian sử dụng ảo diệu. Huống chi, muốn như thế thời gian thi triển ảo diệu, nhất định phải là đối thời gian ảo diệu có trưởng khống lấy nhất định tạo nghệ. Cho nên làm sở dịch nhìn thấy Kizaru phần này thời gian ảo diệu trưởng khống tạo nghệ lúc. Trong nháy mắt sở dịch đều muốn cho Kizaru một cái, song kích 666. Nhưng lại tại sở dịch vẫn dư vị lấy Kizaru lúc trước sử dụng thời gian ảo diệu. Đến cùng đến cỡ nào tinh diệu thời điểm, sững sờ một chút sở dịch, chợt nhớ tới một ít bị lãng quên chuyện trọng yếu. Don Quixote Doflamingo giống như đều là ta huyết nô, cho nên hắn bị khi phụ thời điểm, ta là cần phải giúp hắn ra mặt a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.